Chương 121, khuất phục. Bờ gen đần con ngươi co rụt lại, ngưng thần chìm mắt trên dưới không ngừng đánh giá Tiêu Vân. Ngươi tại đe dọa ta, nói thật cho ngươi biết, đảo tâm mặt khác tam vực, tồn tại võ giả không có 100.000, vậy có hơn 8 vạn. Nhưng là ta Tây vực Hàn Sơn bộ lạc, vẫn như cũ có thể cùng mặt khác tam vực bình khởi bình tọa. Ngươi một cái 2 sao cổ linh sư, có tư cách gì để cho ta Hàn Sơn bộ lạc máu chảy thành sông? Bờ gen đần mặt sắc bình tĩnh, lộ ra lộ đi ra bá khí, lại mang theo vô thượng uy áp. Bờ gen đần lời nói lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân cười lạnh, vừa muốn mở miệng ngôn ngữ, lại bị vài tiếng gầm thét ngừng lại. Bờ gen đần đại nhân, bực này cuồng vọng hạng người, ngươi cần gì phải cùng hắn nói nhảm đâu? Không, nếu như để cho vãn bối làm thay, đem diệt sắt ném chi bộ lạc ngoài núi. Phía bên phải đại hán từ trên mặt ghế đá đứng lên, đối bờ gen đần thật sâu cúi đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân hung dữ mở miệng. Bên trái thủ vị ngồi ngay ngắn trắng non nam tử, nhìn thấy đối diện đại hán chờ lệnh, bận rộn lo lắng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng đối bờ gen đần cúi đầu. Vạn bối la liệt, vậy nguyện ý thay tộc trưởng đại nhân giải lo. Chỉ cần ngài mở miệng, vạn bối cam đoan tuyệt không để hắn sống qua một phút. La liệt chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, từ ban sơ ngưng trọng biến đến vô cùng băng hàn. Về phần ngồi tại La Liệt bên cạnh nữ tử, đôi mắt đẹp chớp động nhìn chằm chằm Tiêu Vân, không có mở miệng ngôn ngữ, trong mắt cũng không có băng lãnh, chỉ có vô tận vũ mị dẫn dụ chi mang. Đại hán cùng La Liệt lời nói cực kỳ khó nghe chói tai, nhưng là Tiêu Vân lại bất vi sở động, một mực nhìn lấy phía trên tờ HN xả cờ lạnh nhạt bờ gen đần. Nếu là thân ở Hàn Sơn bộ lạc bên ngoài, đối mặt lục tinh cổ linh sư khiêu khích, Tiêu Vân còn hội lo lắng an nguy. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất, nhưng là nơi này là Hàn Sơn bộ lạc, hắn có thể hấp thu Hàn Sơn chi khí, khiến cho Hàn băng chỉ uy lực tăng gấp bội mấy lần. Huống hồ, Tiêu Vân đều có thể tựa nờ dê thất tinh cổ linh sư Sơn Căn Tịnh Phong ở, huống chi hai cái lục tinh cổ linh sư. Có thể nói, chỉ cần tại Hàn Sơn trong bộ lạc, Tiêu Vân dậm trên Hàn Sơn, cho dù hai người hợp lực muốn giết hắn. Ở trong mắt Tiêu Vân, hai người vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi một kích. Dựa theo Tiêu Vân quan niệm, muốn cùng cường giả kiếm thắng bại, không cùng kẻ yếu luận anh hùng. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, liền là để Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng bờ gen đần, cho một hợp lý giải thích. Về phần người bên ngoài phúng ha nhờ thi cờ hờ cùng kêu gạo, Tiêu Vân không muốn ly hội, cũng lười đi phản ứng. Nghe bờ rằng đi nói, Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng tu vi ngạo nghễ, có thể nói trở thành cổ linh tướng ở trong tầm tay. Nhưng là đây không phải ngươi trấn áp ta Tiêu Vân quả cân, nếu là ngươi không giải thích cho ta, Tiêu Mộ dám nói hôm nay Hàn Sơn bộ lạc, nhất định không hội an bình. Nếu là ngươi cho là ta cuồng vọng, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Tiêu Vân không tiêu ngạo không tự ti, đọc ngược tại sau lưng tay trái hướng về phía trước rôi ra, bàn tay lập tức giấy lên cao hơn nửa mét hỏa diễm. Chỉ gặp viêm hỏa thiểm hiện một sát na cái kia, trong lầu các nhiệt độ kịch liệt lên cao, khiến cho lầu các bốn vách tường bên trên băng tinh mặt ngoài, đều chảy ra tích tích giọt nước. Đứng thẳng hai bên đại hán cùng La Liệt, cảm thụ được đập vào mặt nóng sóng, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Bỡ rằng đi nhướng mày, khỏe mắt liếc qua tại lầu các trên vách tường nhìn qua, trong mắt dần hiện ra ngưng trọng. Hán hỏa diễm vở ơ y ma có thể hòa tan bốn vách tường bên trên băng xương, cái này đủ để chứng minh đây không phải là bình thường hỏa diễm. Trên cổ thiên đại lục, có thế tản mát ra hỏa diễm võ giả, 10 phần có 9 đều là luyện yêu sư. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất, chẳng lẽ trước mặt ta cái này bé con, cũng là một tên luyện yêu sư như hắn tờ hờ ơ tờ la luyện yêu sư, lần này nhưng phiền toái. Bỡ ràng đi nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay trái lửa cháy hừng hực, trong lòng nghi ngờ thì thảo. Không thể không nói, bờ gen đần không hổ là tộc trưởng. Cho dù trong lòng đối với hỏa diễm hòa tan bốn vách tường bên trên băng tinh có chỗ hoảng sợ, nhưng như cũ mặt không thay đổi sắc tim không nhảy, tờ HN xà cờ lạnh nhạt thong dong. Chỉ bằng vào nóng bức hỏa diễm, còn chưa đủ để cho ta Hàn Sơn bộ lạc sinh linh đổ thán. Bờ gen đần vung tay háo một cái, hai tay để sau lưng ở sau lưng, mắt lộ phúng ha nhờ thi cờ hờ đối Tiêu Vân mở miệng. Không đủ á, vậy ngươi nhìn lại nó là cái gì? Tiêu Vân cười lạnh. Tựa hồ đã sớm đoán được bờ gen đần tựa nở dê muốn nói ra lời nói này, lập tức phải lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái đan hộp. Trong chốc lát to như vậy trong lầu các, lập tức tràn ngập kinh người vương giả yêu khí. Tiêu Vân xuất ra cũng không phải là bên cạnh vật, mà là Bạc Hà tặng đưa cho hắn ngũ giai vương giả yêu hạch. Chỉ gặp phong ấn yêu hạch đan hộp vừa mới thiểm hiện, tại vương giả yêu khí làm kinh sợ, đại hán cùng La Liệt thân thể run lên bần bật, sau đó không khỏi lui về phía sau ba bước, trong mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Phía trên chấp tay sau đít bờ gen đần, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Cảm thụ được trong lầu các vương giả yêu khí, bờ gen đần tim đập loạn không ngừng, một mực chưa trở thành nhạt nhưng thờ hờ ơn lờ xa cờ, vờ ơ ý ma dần hiện ra hoảng sợ. Bờ gen đần không thể không hoảng sợ, bởi vì hắn tu vi đã sắp tiếp cận nhất tinh cổ linh tướng, lại tại trong lầu các vương giả yêu khí làm kinh sợ, sinh lòng nồng đậm bất an. Bờ gen đần không dám tưởng tượng, nếu là Tiêu Vân tựa nở dê đan hộp mở ra sau khi Hàn Sơn bộ lạc tựa nở dê hội chuyện gì phát sinh. Có lẽ đúng như Tiêu Vân nói, Hàn Sơn bộ lạc tất nhiên máu chảy thành sông. Đáng chết, cái này Tiêu Vân tuổi không lớn lắm, làm sao nghi ngờ có như thế cường hãn vương giả yêu thú nao hạch, vẹn vẹn là đan hộp bên ngoài tràn ra yêu khí, cũng đủ để chứng minh đan hộp phong ấn yêu thú, khi còn sống tất nhiên là ngũ giai vương giả yêu thú. Tuy nói bây giờ thân toái hồn phách bị phong ấn, nhưng là thực đủ sức để miểu sát hết thể cổ linh hậu võ giả. Bờ gen đần âm thầm thì thảo qua đi, hít sâu một hơi, thở hờ ơn nở xả cờ âm chìm đạt đến cực hạn. Chỉ gặp bờ gen đần con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay đan hộ, trầm tư trọn vẹn 3 phút, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Cho ta thanh địch mà cùng sơn căn mang lên đỉnh núi. Bờ rằng đi mở miệng lời nói to đứt hai, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hàn Sơn bộ lạc. Nghe được Hàn Sơn đỉnh chót truyền thừa chỉ lệnh, dưới núi gần ngàn tên tô cờ nhân, đều là tờ hờ ơn nở xả cờ khẽ giật mình, mặc dù không rõ sở Sơn đỉnh chuyện gì xảy ra, cũng không dám kháng mệnh không theo. Chỉ gặp tại tô cờ nhân bên trong, lập tức đi ra 10 tên võ giả, trên mặt lộ ra lộ lấy không hiểu chi sắc, từng cái hướng về Hàn Sơn mau chóng đuổi theo. Khi cái này 10 tên tô cờ nhân đi vào giữa sườn núi, trong đó có 2 người dơ lên bất tỉnh mê bên trong bờ rằng đi, mặt khác 8 người tiếp tục ngược lên. Khi đi tới Hàn Sơn đỉnh phong biên giới, tác mở tên tô cờ nhân đầu tiên là đối sơn căn túi đầu, sau đó dơ lên băng trụ, trực tiếp tiêu thất tại Hàn Sơn trên đựa nở dê nuôi một lát sau, nhìn xem lần lượt mang đến bờ rằng đi cùng đông cứng trong tầng băng sơn căn, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tờ hờ ân nở xả cờ âm chìm bờ gen đần, tay trái viêm hỏa cùng trên tay phải đàn hộ, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này, Tiêu Vân đã minh bạch, Hàn Sơn bộ lạc tộc trưởng bờ gen đần, đa tại ngũ giai vương giả yêu hạch trấn áp xuống khuất phục. Đồng thời thấy rõ, còn có đại hán cùng La Liệt. Chỉ gặp đại hán hung hăng nuốt dưới nước bọn, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, không nói một lời ngoan ngoãn về ngồi xuống ghế đá. La Liệt vốn là trắng non da thịt, giờ phút này lại cu nở dê không nhìn thấy một tia máu sắc. Chỉ gặp hắn có chút nghiêng đầu, căn bản không dám nhìn thẳng bờ gen đần, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua trộm liếc một cái, phát hiện bờ gen đần âm trầm mặt, bận rộn lo lắng học đại hán xám xịt về tới trên chỗ ngồi. Mà một mực không có đứng dậy nữ tử, tay trái cùi trỏ chống ghế đá lan can, chất động đôi mắt đẹp, ánh mắt một khắc đê u không rời đi Tiêu Vân. Đứng ở phía trên bờ gen đần, âm trầm mặt nhìn phía dưới trên mặt đất hai người, tay phải đối bất tỉnh mê bờ rằng đi cách không một điểm. Chỉ gặp bất tỉnh mê bờ rằng đi, thân thể khẽ run lên động, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó bờ gen đần tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đóng băng bên trong sơn can, trong miệng răng khẽ cắn, phát ra két thanh âm, ngón trỏ tay phải mãnh liệt điểm ra. Chỉ gặp thật dày tầng băng lập tức nổ tung, bị đóng băng lại sơn căn giải khốn về sau, từng ngụm hô lấy không khí mới mẻ. Sau khi sơn căn tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân về sau, trong mắt lập tức dần hiện ra hung mang, bận rộn lo lắng chính bản thân đối bờ gen đần cúi đầu nói, tộc trường đại nhân, kẻ này cả gan làm loạn, khiêu khích bộ lạc uy nghiêm, mong rằng tộc trường đại nhân lập tức đem người này chém giết. Nghe nói sơn căn lời nói, phía trên bờ gen đần đen lông mày vẩy một cái, tay phải hóa trưởng, cách hư không đối sơn căn bỗng nhiên một cái. Chỉ gặp sơn căn thân thể, giống như gãy mất dây chơi diều. Trong chốc lát bay chéo ra ngoa y xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.